Anh ta thậm chí còn không biết cô ấy thích ăn món gì. Lâm Nhụy Hy nhìn Song Ơ Ung, em thích ăn món Thái, sau này anh có thể nấu cho em ăn không? Song Ơ Ung gật đầu ngay tức khắc.